Ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 454, nghỉ đông, 4 người lữ hành 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bỉ ngạnh điềm tâm, em còn nhớ lúc mẹ em đem lá trà trông đầu điềm tâm thoáng chốc hiện lên ý nghĩ, ba cô cũng đã đẩy cửa mà vào, hướng phòng trong lớn tiếng hỏi. Kia trong nháy mắt, điềm tâm rõ là chết tâm cũng có. Trần Diệp Nhiên yêu ớt buông điềm tâm ra và nắm chặt lấy bàn tay cô, quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy đen nháy yên lặng mà nhìn ba điềm tâm. Ha ha, ta nhớ ra rồi, ba điềm tâm nói còn chưa xong, liền xoay người trực tiếp rời đi, thuận tay còn giúp bọn họ đóng cửa lại. Hai giây sau, cửa phòng lại lần nữa mở ra, ba điềm tâm lại tiến vào thăm dò, cau mày hướng tới hai người bọn họ nói một câu. Hai người nên khắc chế một chút, sau đó liền lại đem cửa đóng lại. Điềm tâm trầm mặc trong 5 giây, ngẩng đầu lên nhìn Trần Diệp Nhiên, buồn bực nói. Ba em thấy, anh biết, Trần Diệp Nhiên liếc mắt qua cửa phòng một cái, sau đó thanh âm nhàn nhạt nói. Em nói ba em có hiểu lầm không? Điềm tâm im lặng hồi lâu, liền xuất ra một câu như vậy. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm hai chúng ta đang hôn nhau. Trần Diệp Nhiên hơi hơi cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm mắt nhàn nhạt nhìn cô thuận miệng hỏi. Này còn là hiểu lầm sao, đây đã là tận mắt nhìn thấy sự thật được không? Điềm tâm nhịn không được đưa tay lên trán, chỉ cảm thấy huyệt thái dương từng đợt nhảy lên. Hảo, đừng nghĩ nhiều. Trần Diệp Nhiên nhịn không được dùng cằm nhẹ nhàng vuốt trên đầu điềm tâm, thanh âm nhẹ nhàng nói. Hiện tại hoàn toàn không ai tới quấy rầy chúng ta. Anh vừa nói, một bên cúi người, đạm bạc đôi môi in trên cánh môi hồng thuận của cô ôn nhu mà lại tinh tế mà nhẹ nhàng hôn. Điềm tâm bắt đầu còn có chút cứng đờ, rốt cuộc hợp với hai lần hôn môi bị đánh gãy, thay đổi tùy tiện là ai đều sẽ lưu lại một chút bóng ma tâm lý, nhưng là theo Trần Diệp Nhiên hôn càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng thâm nhập, cô dần dần mà cũng bắt đầu hô hấp dồn dập lên. Đại khái là cô không cẩn thận, thấp thấp ưm một tiếng, Trần Diệp Nhiên động tác đột nhiên dừng một chút, sau đó thở hổn hển rời khỏi cánh môi của cô, đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt nồng cháy mà nhìn cô. Gương mặt điềm tâm xuất hiện những áng mây hồng nhạt, đột nhiên nhận biết được tình cảnh, cảm giác chợt thẹn thùng. Thật lâu sau, Trần Diệp Nhiên thấp thấp mà thở dài một cái, sau đó đưa tay kéo điềm tâm ngồi lên giường, thanh âm ảm ách nói. Đi thôi, đi phòng khách xem tivi trong chốc lát. Ân, vì cái gì à, điềm tâm ánh ngắt hoài nghi nhìn anh. Trong phòng em cũng có tivi à, anh muốn xem cái gì, có thể ở chỗ này xem. Ở chỗ này, Trần Diệp Nhiên thanh âm dừng một chút, sau đó tiến đến cục cưng bên tai, thấp thấp nói. Anh sợ anh sẽ nhịn không được, sau đó anh không có tiếp tục nói tiếp nhưng là ngữ khí những cái đỏ ái. Muội đã làm điềm tâm vốn là hồng thấu gương mặt càng thêm đỏ. Vì thế cô rất không có cốt khí xuống giường đi dép lê vào, cúi đầu đi theo phía sau Trần Diệp Nhiên, yên lặng mà đi tới phòng khách. Phòng khách ba điềm tâm cùng ba Trần Diệp Nhiên nhâm nhi ly trà, mặt đối mặt mà chơi cờ tướng. Điềm tâm đứng ở bên cạnh nhìn thoáng chốc cảm thấy có chút nhàm chán, liền tiến đến ghế sofa xem tivi. Trần Diệp Nhiên đứng ở bên cạnh bọn họ thỉnh thoảng mà mạo vài chữ, giúp ba điềm tâm xoay chuyển thế cục, lập tức khiến ba điềm tâm nhìn anh bằng con mắt khác. Ánh mặt trời rực rỡ, năm tháng tĩnh hảo, điềm tâm nhìn lại phòng khách một lượt thế nhưng từ đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp lạ thường. Ngủ ngon, cách chương.